Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Ma Thạch Hắc Viêm Thuẫn. Ma tộc vương tử nguyên nhân cái chết thế mà còn có ẩn tàng cố sự. Cái này khiến toàn thể các người chơi không khỏi ngạc nhiên không thôi. Đều muốn biết trong này đến cùng phát sinh cái gì. Thánh nữ đại nhân, nó đến tột cùng nói với ngài cái gì? Lý Minh tranh thủ thời gian thúc hỏi. Vừa mới nó nói qua, tất cả mọi chuyện đều bị nó trước khi chết ghi lại ở trên một tấm bia đá mặt. Ẩn tàng cùng thủy thần động phủ bên trong, người tới đó tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Thánh nữ Tử Tốn nói, thủy thần động phủ, chẳng lẽ còn thật có cái này thần tích tồn tại? Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ hỏi, ma quật cũng là thần tích ở chỗ đó, chỉ là nhìn chiếm cứ thần tích chi địa là ma tộc vẫn là thần tộc. Đã thánh nữ đại nhân đã hỏi rõ ràng tình huống, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng bên trong tìm tòi. Lý Minh suy tư nói ra, ngay vào lúc này, mở ra bảo dương đám người chơi bên trong, bỗng nhiên vang lên từng trận kích động tiếng cười. Có vẻ như các người chơi nhìn đến khiến người ta kinh hỉ sự tình. Minh ca, phát tài, Gia Lạc Bỉ Hải đái tiếng mừng như điên âm trong đám người to vang lên. Cái gì phát tài, ngươi mở ra cực phẩm sao? Lý Minh kinh ngạc hỏi, tiểu tử này vận khí thật tốt. Ta lần thứ nhất chỉ là mở một thanh mặc ngân cấp một tay hồi máu kiếm. Gia hỏa này vậy mà làm một kiện cấp 50 tử kim cấp thuẫn bài. Tàn Nguyệt Tâm Tình im lặng nói ra. Cái gì? Tử kim cấp thuẫn bài? Lý Minh cùng các đội hữu, bao quát hai vị công hội trưởng cùng nhau hai mắt sáng lên. Bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Tử kim cấp thuẫn bài xuất hiện, có thể cho một chi đội ngũ thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Tình huống như thế nào? Thuộc tính tranh thủ thời gian phát đến xem. Tịch Mịch Như Yên thúc giục nói. Minh ca, trước tiên đem rút thưởng nhân số bình tĩnh ra đi. Thời gian không đủ a. Phạm Hoa nhắc nhở. Biết, hai vị công hội trưởng thứ ba cùng cái thứ tư rút thưởng. Ta cái cuối cùng, mọi người không có ý kiến chứ? Lý Minh hỏi, tử kim bảo dương vô cùng chân quý. Hắn đầu tiên để hai cái chủ lực MT đi rút thưởng. Bất kỳ người nào cũng sẽ không đưa ra ý kiến. Dù sao đều biết MT tầm quan trọng. Hôm nay nếu là không có bọn họ, cái này ma vương cũng không có khả năng thuận lợi ngã xuống. Nhưng là hắn ba cái rút thưởng danh ngạch nhưng là không tốt bình tĩnh. Nơi này có hơn 100 người. Để ai đi rút thưởng đều sẽ dẫn phát hắn người chơi bất mãn. Chỉ có thể để hai vị công hội trưởng cùng chính mình đi lên rút thưởng. Người khác cũng liền không lời nào để nói. Tốt, ta tới trước. Mộc Lan lão đại chuẩn bị. Thiên Tâm Hồng đương nhiên minh bạch Lý Minh tâm tư, liền cười đi hướng trong đám người. Mà lúc này, Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng tại kênh công cộng dán ra một chương đạo cụ thuộc tính ảnh chụp màn hình. Phía trên rõ ràng là một kiện trọng thuẫn đạo cụ thuộc tính nói rõ. Ma thạch hắc viêm thuẫn tử kim phẩm chất, đẳng cấp, 50 nghề nghiệp, thuẫn chiến sĩ phòng ngự vật lý, 129 phòng ngự ma pháp, 78 sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 300 đón đỡ hiệu suất cộng 25% tử kim thể chất cộng 18 lực lượng cộng 12 hấp. Thu thương tổn cộng 10% sinh mệnh khôi phục cộng 8 đặc hiệu. Ma thạch hắc viêm, mỗi lần bị lúc công kích, 10% tỷ lệ phát động ma thạch hắc viêm trạng thái 3 giây. Đối chung quanh địch nhân tạo thành mỗi giây 100 điểm thương tổn. A. Vốn là hai vị công hội trưởng vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở ra bảo dương. Thế nhưng là Gia Lạc Bỉ Hải Đái bỗng nhiên phát ra tới cực phẩm trọng thuẫn thuộc tính ảnh chụp màn. Hình, thoáng cái làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Chương này ảnh chụp màn hình phía trên, một mặt đen nhánh như là mặt kính trọng thuẫn vũ khí. Cái kia cường hãn thuộc tính giá trị. triệt để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Trời ạ, mạnh mẽ như vậy thuẫn bài. Avril Lavigne đã nhìn ngốc. Không phải đâu, phòng ngự thuộc tính cao như vậy, bổ sung thuộc tính cũng nhiều như vậy, còn có đặc hiệu kỹ năng. Phạm Hoa sửng sốt, cái này thuẫn bài quá thoải mái. Hải đái lần này thật sự là kiếm được. Kinh Lan cười nói, có khối này thuẫn bài, mạnh hơn đại boss cũng không cần lo lắng. Thiên Tâm Hồng kinh ngạc nói ra, hải đái ca ca, cái này thuẫn bài bán hay không? Tàn Nguyệt Tâm tình hỏi ra tất cả MT nhóm tiếng lòng. Ta mới không bán đâu. Khối này thuẫn bài chí ít có thể lấy dùng đến cấp 70. Trừ phi đánh tới càng cao phẩm chất thuẫn bài. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười hì hì nói ra. Xem ra, về sau muốn là đụng phải lợi hại một chút boss, còn phải mời vị này hải đái huynh đệ đến giúp đỡ. Tàn Nguyệt Mộc Lan ha ha cười nói. Nhận lấy đi, chờ ngươi cấp 50 liền có thể dùng. Lý Minh gật đầu cười nói. Được rồi, Gia Lạc Bỉ Hải đái dường như sang năm đồng dạng cao hứng. Liên tục không ngừng cầm trong tay khối kia màu đen thuẫn bài thu vào bao khỏa bên trong. Hải đái ca ca, muốn là ta trước lên tới cấp 50. Khối này thuẫn bài có thể hay không mượn ta trước dùng 2 ngày. Tàn Nguyệt Tâm tình chưa từ bỏ ý định hỏi. Tốt, bất quá ta đến cấp 50. Ngươi nhưng muốn còn cho ta mới được. Gia Lạc Bỉ Hải đái vốn là muốn cự tuyệt. Bất quá nhìn bên cạnh vị mỹ nữ kia MT một mặt chờ mong. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Dù sao mỹ nữ như thế cầu chính mình tình huống. Hắn trước kia còn chưa từng có trải qua. Tốt, vậy ta cấp 50 tìm ngươi nha. Tàn Nguyệt Tâm tình kích động đôi mắt đẹp phóng xạ ra vô số ngôi sao. Nhỏ, nhìn hải đái triệt để ngây người. Lý Minh trong lòng âm thầm buồn cười. Vốn là cái này mấy lần liên hợp hành động. Gia Lạc Bỉ Hải đái cùng Tàn Nguyệt Tâm tình cộng đồng đảm nhiệm lấy chùm tanker công tác. Hắn trả chuyên môn muốn hải đái nhiều hướng mỹ nữ MT học tập thao tác kỹ xảo. Cái này một tới hai đi. Hai cái MT ở giữa quan hệ này đã vô cùng thân mật. Bây giờ xem ra, có khối này thuẫn bài xuất hiện. Hai người này chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều cho nên chuyện phát sinh. Các ngươi phát hiện không có. Khối này thuẫn bài tại sao không có thuộc tính trang bị hạn chế? Tàn Nguyệt Mộc Lan bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Đúng nga, đây là cái gì tình huống? Ta vừa mới cầm tới Mặc Ngân đoản kiếm. Đồng dạng cũng là cấp 50 trang bị, nhưng cũng có điểm thuộc tính mặc hạn chế. Có thể khối này thuẫn bài tại sao không có? Tàn Nguyệt Tâm tình nhất thời sững sờ. Đó là các ngươi không có sử dụng tới tử kim phẩm chất đạo cụ. Trong tay của ta cấp 40 tiên cầm cung liền không có điểm thuộc tính hạn chế. Avril Lavigne lắc trong tay cái kia thanh màu tím lấp lóe trường cung cười nói. Nguyên lai là dạng này, mọi người giờ mới hiểu được tới, từ kim phẩm chất trở lên đạo cụ, đã không có điểm thuộc tính cưỡng chế quy định, chỉ cần thỏa mãn đẳng cấp cùng nghề nghiệp liền có thể trang bị. Dù sao đến trước mắt vị trí, từ kim phẩm chất trang bị tại trên thị trường còn vô cùng hy hữu. Có thể có được người chơi số lượng quá ít. Một đám MT vây tại một chỗ tiếp tục thưởng thức hải đái mới chiến lợi phẩm. Thiên Tâm Hồng chạy tới Tử Kim Bảo Dương trước, khẽ cong lưng thẳng tiếp mở ra Bảo Dương. Không đến 5 giây, quang mang lóe lên, Thiên Tâm Hồng trong tay cũng chọn tốt rút thưởng đạo cụ. Đứng người lên trong tay bưng lấy một đoàn hắc sắc quang mang lập lòe chiến lợi phẩm. Các người chơi lập tức vây đi qua. Muốn nhìn một chút hắn rút đến thứ gì? Hồng thiếu, ngươi cầm tới cái gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Vận khí không tốt, chỉ là rút đến một thanh cấp 50 Mặc Ngân cấp pháp trượng. Thiên Tâm Hồng có chút thất vọng nói ra. Mặc Ngân cấp đạo cụ đã là hiện tại người chơi nhóm cực phẩm trang bị. Huống chi vẫn là cấp 50 vũ khí. Dưới tình huống bình thường, rút đến Mặc Ngân cấp đạo cụ các người chơi đều hội cao hứng phi thường. Nhưng là bây giờ khác biệt, bởi vì đây chính là Tử Kim Bảo Dương rút thưởng phân đoạn. Tử Kim Bảo Dương phẩm chất thấp nhất chất chính là Mặc Ngân cấp đạo cụ. Vận khí hơi tốt một chút nhi đều có thể rút đến Tử Kim phẩm chất trang bị. Nếu như vận khí bạo dạp lời nói, còn có thể may mắn cầm tới ám kim phẩm chất đạo cụ. Ám kim phẩm chất thế nhưng là gần với thần khí tồn tại. Cho đến bây giờ, còn không nghe nói có ám kim phẩm chất đạo cụ ở trên thị trường xuất hiện qua. Cho nên Thiên Tâm Hồng có chút thất vọng, chỉ cần vận khí tốt hơn một chút chút, hắn đều có thể cầm tới Tử Kim phẩm chất vũ khí cực phẩm. Chớ nhụt, các huynh đệ tỷ muội ủng hộ cho ta, nhìn tỷ tỷ ta có thể cầm tới thứ gì. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười đi hướng Bảo Dương, mọi người lập tức nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ bóng lưng. Chỉ thấy nàng cấp tốc vươn tay, nhanh chóng luồn vào Bảo Dương bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.